Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, tô ly câu cá. 4. Càng, câu cá, ngụy trang loại năng lực. Trần Phù biểu tình sửng sốt, theo, nhìn về phía tô ly, hỏi, sư đệ. Ngươi cụ thể nói một chút, ngươi nghĩ làm sao câu cá cùng ngụy trang? Tô Ly cười gật đầu, sau đó trên người toát ra một hồi hắc ám quang mang, làm hắc quang tan đi. Tô Ly cùng Hướng Dương chia lìa. Tô Ly buông ra nắm Hướng Dương tay, nhìn Trần Phù mắt, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Sư huynh, ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta còn kém rất nhiều thiên phẩm trung cấp trở lên thiên tài địa bảo, dùng để tráng đại thần hồn. Hiện tại ta phát hiện, những thứ này yêu thú thiên kiêu trong tay, thì có không ít như vậy thiên tài địa bảo. Chỉ cần có thể liệp sát một ít vạn thú trên bảng yêu thú, nói không chừng là có thể góp đủ ta cần thiên tài địa bảo. Coi như thu thập không đủ, ít nhất có thể kiếm được một số lớn điểm công lao, về sau có thể mua rất nhiều đối với ta thứ hữu dụng. Nói đến đây, Tô Ly lật bàn tay một cái, đem kim xí long lân phía trước đem ra, câu cá bụi cây kia linh thực đem ra. Đoàn người tập trung nhìn vào, biểu tình đồng thời đông lại. Đây là tôi luyện hồn kim liên. Ước chừng mấy giây trôi qua, Trần Phù mới nuốt nước miếng, kinh hô, hơn nữa vẫn là thiên phẩm cao cấp tôi luyện hồn kim liên. Xúc sinh này, cư nhiên ủng có loại này thiên tài địa bảo. Trần Phù liếm môi một cái, hắn thừa nhận mình động lòng, nổi lên tham niệm. Nếu như không phải kim cương cấp võ giả chủ yếu mắt là tìm hiểu pháp tắc chi lực, đánh nát võ đạo kim đan cùng nguyên thần, hắn đều muốn cướp đoá này tôi luyện hồn kim liên. Đoạt không phải giành được quá trước không nói, nhưng hắn là thật sự có xuất thủ cướp đoạt tâm tư. May mà ta là kim cương cấp võ giả, nếu không, giờ khắc này, Trần Phù trong lòng sinh ra may mắn ý tưởng. Nếu là hắn hoàng kim cấp võ giả nói, chỉ sợ được cùng chính mình sư đệ xích mích, thậm chí bị Tô Ly người sư đệ này chảm sát. Tôi luyện hồn kim liên. Tô Ly trong ánh mắt xẹt qua một tia cực nóng, hô hấp của hắn trở nên không gì sánh được nặng nề. Nội tâm còn tuôn ra kịch liệt tham lam, lại có một loại muốn lập tức ăn tươi bụi cây này tôi luyện hồn kim liên ý tưởng toát ra. Tôi luyện hồn kim liên loại vật này, Tô Ly là biết đến. Đây là một loại tráng đại thần hồn linh thực, đồng thời phẩm cấp cao vô cùng, sinh ra chính là địa phẩm. Sinh trưởng cái trăm năm chính là địa phẩm đỉnh cấp, sinh trưởng nghìn năm chính là thiên phẩm sơ cấp, mà thiên phẩm cao cấp tôi luyện hồn kim liên, ít nhất cũng phải sinh trưởng vạn năm a. Đồ chơi này rốt cuộc muốn sinh trưởng ở cái gì, chim không ỉa phân địa phương mới có thể không bị người phát hiện? Ước chừng sinh trưởng vạn năm. Bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là vô cớ làm lợi hắn. Thiên phẩm cao cấp tôi luyện hồn kim liên, nói không chừng có thể duy nhất tăng 1 triệu thước thần hồn chi lực. Đương nhiên, Tô Ly sẽ không ngu như vậy, hiện tại liền đem bụi cây tôi luyện hồn kim liên dùng. Hắn dự định ở lại cuối cùng trùng kích thần hồn chi lực bình cảnh thời điểm sử dụng. Tô Ly ý tưởng rất đơn giản, nếu như thần hồn chi lực có thể đánh vỡ cực hạn gông xiềng, như vậy tuyệt đối sẽ cùng phía trước 2 lần giống nhau. Ở bước ngoặt cuối cùng, cần nhiều năng lượng hơn mới có thể đánh vỡ. Bụi cây này tôi luyện hồn kim liên đương nhiên muốn vào lúc đó sử dụng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly bàn tay lại lật. Hắn cố nén dùng dục vọng, đem tôi luyện hồn kim liên thu vào không gian giới chỉ. Sau đó, ngáp một cái, cười nói rằng, sư huynh, sách lược của ta là dùng ngụy trang loại năng lực, đem bụi cây này tôi luyện hồn kim liên tán phát quang mang bộc phát ra đi. chế tạo ra cái chỗ này có bảo vật xuất thế dáng vẻ. Hấp dẫn yêu thú đến đây. Cho nên, ta cần phải có người có thể đem tôi luyện hồn kim liên tán phát quang mang mở rộng hơn 10 hơn. 100 lần, tốt nhất là mấy triệu mét bên ngoài, đều có thể xem đến động tĩnh của nơi này. Chỉ có như ấy, ta mới có thể duy nhất câu càng nhiều ngư qua đây. Tô Ly nói xong, Trần Phù chân mày hơi nhíu lại. Chân thành nói, sư đệ, suy nghĩ của ngươi cũng có thể làm thành. Nhưng làm sư huynh, ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Nếu như là thông thường yêu thú bị hấp dẫn qua đây hoàn hảo. Coi như là top 100 bảng trước 100 yêu thú. Đối với sư đệ ngươi tới nói cũng không tính là cái gì. Nhưng nếu như đem vạn thú bảng 3 vị trí đầu, đặc biệt cửu vĩ yêu miêu dẫn qua đây, sự tình liền không dễ làm. Sư huynh, ngươi ở đây lo lắng an toàn của ta. Tô Ly chen lời miệng, đang muốn tràn đầy tự tin nói một câu, yên tâm. Ta coi như không phải con kia cửu vĩ yêu miêu đối thủ. Nhưng chỉ là chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Phù lại lắc đầu nói, ta đương nhiên sẽ không lo lắng sư đệ an toàn của ngươi. Ngươi và đệ muội một ngày thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng. Đã có cùng cái này ba đầu xúc sinh gọi nhịp tư cách. Cho dù không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ không bị giết. Ta chỉ là lo lắng. Cái này ba đầu xúc sinh sẽ đem sư đệ tin tức của ngươi bộc lộ ra đi. Đến lúc đó, yêu thú bộ tộc tuyệt đối sẽ đối với thực lực ngươi phát động vô cùng truy sát. Nguyên lai là như vậy. Tô Ly lộ ra chợt biểu tình, cười nói rằng, sư huynh, ta cũng không dự định ở tấn cấp vương giả phía trước ly khai hạch tâm căn cứ thành thị. Nói cách khác, ta ly khai hạch tâm căn cứ thành phố ngày nào đó cũng đã là vương giả cấp võ giả. Ta một ngày tấn cấp vương giả, chí tôn phía dưới, hẳn không có người có thể giết được ta. Tô Ly những lời này nói phi thường thư giãn thích ý. Giống như là đang cùng Trần Phù kéo bình thường. Nhưng hắn trong thanh âm cái loại này, từ bên trong bên ngoài, tự tin. Lại làm cho Trần Phù trong mấy người tâm động dung. Chính là chỗ này một phần vô địch tự tin. Toàn thế giới cũng không có mấy người sinh linh cụ bị. Nói như vậy, ta đây an tâm. Trần Phù nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trả lời một câu phía sau. Nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện lên một cuồng nhiệt. Tô Ly không phải lo lắng tin tức của mình bộc lộ ra đi. Dẫn tới yêu thú đối với hắn phát động vô cùng truy sát. Như vậy, Tô Ly nói lên câu cá kế hoạch, liền thực sự có thể áp dụng. Vừa nghĩ tới kế tiếp trong một thời gian ngắn, sẽ có cái này tiếp theo cái kia yêu thú bị Tô Ly liệp sát. Trần Phù nội tâm thật hưng phấn tới cực điểm. Nhãn thần ở chỗ sâu trong ngoại trừ cuồng nhiệt bên ngoài. Còn có đối với yêu thú cửu hận, Trần Phù phụ thân chính là bị yêu thú giết chết. Cho nên, từ nhỏ thời điểm cho đến bây giờ, Trần Phù giờ nào khắc nào cũng đang làm bản thân mạnh lên. Muốn đem yêu thú chém tận giết tuyệt, đây cũng là vì sao? Biết Tô Ly thiên phú sau đó. Trần Phù muốn chủ động cống hiến ra thiên tài địa bảo nguyên nhân. Bởi vì Tô Ly cường đại rồi, có thể giết chết càng nhiều hơn yêu thú. Ở trảm sát yêu thú về điểm này, Trần Phù không có bất kỳ tư tâm. Sư đệ, người trước chờ một chút, ta suy nghĩ kỹ một chút có người hay không phù hợp yêu cầu của ngươi. Trần Phù một tay kéo cằm. Bắt đầu suy nghĩ người nào có thể đạt thành Tô Ly mong muốn mát. Lúc này, Tô Ly phía sau là Tịch Ức Kim Cương cấp người hầu do dự một chút. Mở miệng nói, Tô Ly đại nhân, kỳ thực ta có thể làm được điểm này. Ân, Tô Ly, Trần Phù, Hướng Dương, đoàn người đồng thời nhìn về phía Tịch Ức. Tô Ly lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tịch Ức, ngươi có loại này năng lực. Tịch Ức sửng sốt một chút, theo buồn bực nói, Tô Ly đại nhân, ta nhớ được đang cùng tùy ngươi cùng Hướng Dương đại nhân phía trước. Ta cũng đã nói chính mình vũ hồn là thực mộng yêu, Ta đệ nhất bổn nguyên kỹ năng là chế tạo hải thị thận lâu. Tô Ly, ngoặc kép, phốp, hắn kém chút không có một ngụm phun ra ngoài. Bởi vì hắn thực sự không chút lưu ý tịch úc những người này vũ hồn là cái gì. Ở Tô Ly trong lòng, những thứ này kim cương cấp võ giả tác dụng chỉ có hai cái. Đệ nhất, bảo hộ nữ nhân của hắn. Đệ nhị, tấn cấp vương giả thời điểm sử dụng duy nhất cái người hộ đạo danh ngạch. Chỉ là hải thị thận lâu có thể không phải đủ. Không đủ để lừa dối những cái này yêu thú trong thiên tài. Trần Phù mở miệng, xem như là bang Tô Ly thoát khỏi xấu hổ. Tịch Úc nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, nếu như ta bốn loại bổn nguyên kỹ năng, toàn bộ đều là loại này chế tạo huyễn ảnh, đồng thời còn có thể lừa dối thần hồn năng lực đâu. Tịch Úc trên mặt lộ ra tự tin biểu tình, tuy là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu vượt qua ta, hay hoặc là thần hồn chi lực so với ta cường đại yêu thú, là có thể nhìn thấu ta chế tạo hải thị thận lâu. Bất quá, chúng ta cũng không phải làm bộ, Tô Ly đại nhân trên tay là thật có thiên tài địa bảo. Cho nên, ta chỉ cần đem tôi luyện hồn kim liên tán phát quang mang không ngừng phóng đại là được. Điểm này, ta có thể làm được, toàn bộ đều là chế tạo ảo ảnh bổn nguyên kỹ năng. Tô Ly một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, bất quá nghĩ đến Trần Phù bổn nguyên kỹ năng, toàn bộ đều là dùng để diệt sát yêu thú. Tô Ly lúc này liền bình thường trở lại, hắn nhớ muốn, cong ngón búng ra, phía trước bụi cây kia từ ma nhãn huyễn hồ trong không gian giới chỉ lấy được thiên phẩm sơ cấp. Linh thực, bay tới Tịch Úp trước mặt, Tịch Úp, bụi cây này linh thực thưởng cho ngươi. Thiên phẩm sơ cấp linh thực, hơn nữa tác dụng vẫn là tăng pháp tắc chi lực cảm ứng. Đối với ngươi tác dụng rất lớn, ta thưởng phạt phân minh, chỉ cần các ngươi có thể vì ta làm ra cống hiến. Ai cũng có thể dựa dẫm vào ta đạt được những thứ này thiên tài địa bảo. Tô Ly đi qua biếu tặng Tịch Úc một gốc cây linh thực phương thức, còn thuận tiện nói điểm một cái còn lại kim cương cấp người hầu. Tịch Úc tiếp nhận bụi cây kia thiên phẩm sơ cấp linh thực. Trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đa tạ Tô Ly đại nhân ban cho ngăn trở. Nàng lập tức hướng về phía Tô Ly cung cung kính. Triệu triệu, kính khom lưng cúi đầu. Sau đó, suy nghĩ một chút, nói rằng, Tô Ly đại nhân, hiện tại mà bắt đầu sao? Tạm thời không cần, Tô Ly hướng về phía nàng lắc đầu. Sau đó trên mặt lộ ra tiếu ý, thanh âm của hắn vang lên, ngươi đã có phương diện này năng lực, như vậy lúc này đây, chúng ta đương nhiên muốn câu càng nhiều ngư mới được. Cái chỗ này cách chúng ta nhân loại nhập khẩu gần quá. Cho dù có yêu thú, số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Sư đệ, ý của ngươi là, Trần Phù chấn động trong lòng, nhìn Tô Ly mắt, Tô Ly cười gật đầu. Gần từng chữ, chúng ta trực tiếp đi trước yêu thú khu vực. Đệ bốn càng, thông báo nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Ta hôn đại cứu bởi vì ung thư gan vãn kỳ muốn qua thế. Tác giả bây giờ đang ở nơi khác, phải lập tức chạy trở về. Cho nên, suốt đêm viết nhiều bốn chương. Ngày hôm nay chỉ có sáu càng, ngày mai xem có thể khôi phục hay không tám càng. Coi như không thể khôi phục, cũng chí ít biết sáu càng. Hy vọng mọi người có thể lý giải một cái. Loại sự tình này không có biện pháp. Nói rõ, quyển sách không phải thái giám. Không phải thái giám. Không phải thái giám. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Cũng không phải giảm thiểu đổi mới. Chỉ là ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Tối đa hai ngày giảm thiểu hai càng. Đệ ba thiên nếu như không có khôi phục đổi mới, các ngươi mắng ta chết toàn ra cũng không có vấn đề gì. Cho nên, tác giả hy vọng các vị độc giả đại đại có thể ở cái này hai thiên lý hiểu một chút. Như trước có thể chi trì quyển sách này, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đặt chống đỡ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.